Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả đám bắt đầu tủa nhau ra đi tìm và luôn miệng gào thét tên của Hưng. Nhưng trong cái đêm cuồng phong gió thổi như hôm nay thì tiếng kêu gọi của họ chẳng là cái gì cả. Tất cả hoàn toàn bị lấn át. Và cũng chẳng ai biết Hưng vốn dĩ đã đứng bên cạnh họ từ nãy tới giờ rồi. Chỉ có điều chẳng một ai nhìn thấy được Hưng mà thôi. Chẳng biết là chia nhau ra kiểu gì mà giờ đây Thùy lại đang một mình lê bước trên cái hành lang vắng vẻ ấy. Xung quanh cô tối đen như mực, lâu lâu sấm chớp lại đùng đoàn nổ lên, phát sáng rực cả bầu trời đêm. Lúc này ánh sáng đột nhiên lóe lên, soi rọi cả lối đi cho Thùy. Trong giây phút tích tắc ngắn ngủi đó, cô đã nhìn thấy một cái bóng đen lầm lũi phản chiếu qua ô cửa sổ. Cái bóng ấy cứ đứng bất động ở ngay phía sau lưng cô. Thùy sợ hãi từ từ xoay người lại. Nó cả kinh khi phát hiện ra đó là... Thùy chưa kịp định hình cho rõ thì đập vào mắt Thùy là con dao găm bầu sắc lẻm trên tay người kia đang tiến về phía mình. Thùy trung lên lẩy bẩy nói: Mày làm gì vậy? Người kia nở một nụ cười nham hiểm nhìn Thùy, khiến cho nó càng trợn người hơn. Thùy ngã khuỵ xuống sàn, tra sức lết người lùi về phía sau, gương mặt miếu máu đến đáng thương. Mày biết là nếu như con mèo đó chết đi thì mọi chuyện sẽ như thế nào mà. Thùy nghe thấy vậy thì càng kinh hãi hơn. Nó lắc đầu lia lịa, khóc lóc chắp hai tay cầu xin đứa bạn trước mặt mình. Nhưng giờ đây liệu cái đứa đó, cái đứa mà nó coi là bạn kia, có còn là một người bạn vô hại mà Thùy biết nữa hay không? Hay nó đã bị quỷ dữ nuốt chửng từ bao giờ? Nụ cười mang trợ của nó đánh thẳng vào tâm trí Thùy, khiến cho Thùy choáng váng không thôi. Mày điên hả? Mày lại tin vô ba cái chuyện điên cùng đó sao? Thùy hét xong thì người kia liền cất lên một tràng cười mang dại. Nó nói với cái giọng đầy sự thỏa mãn và hưng phấn tột độ: Tin, tao tin chứ. Hơn nữa, mày là đứa đáng chết. Vừa dứt lời, nó không báo trước điều gì, lập tức lôi hai chân con Thùy sòng sọc lên tầng 3. Mặc cho con Thùy ra sức dãy dụa, hai tay cố trượng về phía trước nhưng bất thành. Chẳng hiểu người bạn kia của nó lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp tới như vậy, lôi nó sành sạch như lôi một con heo chuẩn bị chọc tiết. Người kia cứ lôi cho đến khi bóng dáng của hai người điều hòa vào trong bóng tối u tịch thì một vệt máu dài bị bắn ra tung tóe. Thanh Duy lúc này đang lê bước một mình trên dãy hành lang của tòa nhà B, miệng không ngừng gào thét tên Hưng nhưng chẳng có sự hồi đáp. Cô mệt mỏi dựa lưng vào bức tường, trong đầu chỉ muốn được về nhà. Đột nhiên, ánh mắt Duy vô tình rơi vào tầng 3 của dãy nhà A. Duy cảm thấy bản thân mình có chút choáng váng, chẳng hiểu vì lý do gì. Trước nay vốn sức khỏe của cô đều rất tốt, bản thân của cô là một người năng động, thích thể thao, thì chẳng có lý do gì mà từ khi bước chân vào cái trò chơi này liền trở nên choáng váng, thần trí không được ổn định như trước nữa. Trong cơn mê man, Duy nhìn thấy bóng dáng của ai đó rất giống với một người nào mà cô đã rất quen. Cái người kia còn đang lôi sành sạch cái gì đó đến lan can. Cô đưa mắt nhìn cho kỹ vào trong màn đêm âm u, Duy liền kinh hãi, phát quản khi thấy đó là một trong số những đứa bạn tham gia cái trò chơi này. Đứa kia đang dốc sức đẩy cái xác của một đứa bạn khác là con Thùy xuống dưới lầu. Duy hoảng loạn, lập tức nhanh chân chạy sang đó. Nhưng trong lúc chạy xuống cầu thang, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Duy đã thấy xác chết của Thùy đang nằm sõng soài dưới nền đất. Máu chảy ra đỏ tươi cả một mảng, máu hòa quyện với nước mưa khiến cho nó lan rộng ra thêm. Thấp thoáng trong cái màn đêm u tịch lạnh lẽo ấy, Duy nhìn thấy bóng dáng oan hồn của Thùy Dương đứng ở góc hành lang. Tay cô ấy bây giờ chỉ vào bức tường bê bết máu tươi vẫn đang chảy xuống. chì chít những dấu tay in trên tượng thành hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net